Kính bạch sư ông, con rất thích đọc sách và nghe băng của sư ông giảng, bởi vì càng đọc con càng thấy hay. Sau đây có những điều con chưa hiểu rõ, cuối xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con. Con có nghe trong băng Nhân Duyên Ngộ Đạo có đoạn: trong hội thuyết pháp ở Linh Sơn, Đức Phật Thích Ca cầm cành sen đưa lên Tổ Ca Diếp, cặp mắt sáng lên và cười chúm chím. Như vậy có phải Tổ Ca Diếp nhận được cái tánh biết nơi ngài chăng? Tánh biết là cái biết thường hằng nơi mỗi người mà không lúc nào vắng mặt, hiểu biết nhanh lẹ không do suy nghĩ phân biệt. Thí dụ khi con đang thanh tịnh, không khởi một niệm, không suy nghĩ, nếu có người gọi đến tên con liền biết ngay, không phải đợi suy nghĩ. Như con đang đi, nếu té thì liền biết té, biết té mà không do suy nghĩ. Như nhìn qua đào thì biết qua đào, nhìn qua mai thì biết qua mai, hiểu biết lanh lẹ và không khởi niệm, có phải là cái biết của Phật tánh hay bản lai diện mục không? Cuối xin sư ông từ bi chỉ dạy. Cái này nó có lẫn lộn, Phật tử này chưa có nắm vững. Khi Tổ Ca Diếp được thấy cái cành hoa sen Đức Phật đưa lên, ngài nhìn, vừa đưa cành hoa sen vừa nhìn, nhìn tới ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp chúm chím cười và nhìn lại Phật, nhìn Phật chúm chím cười, thì hai cái đó là cảm thông nhau, thấy được cái gì Phật muốn nói, muốn chỉ. Như vậy bởi cảm thông cho nên Phật mới ấn chứng. Thì như vậy đó là cái chuyện của ngài Ca Diếp. Còn nếu mà Phật tử này nói cái hiểu biết khi bình thường mà có cái gì động tới, có tiếng kêu liền biết liền vân vân, thì cái đó là không phải. Thí dụ mình ngồi an nhiên tự tại thì có tiếng kêu thì nghe tiếng kêu, chứ không phải có tiếng kêu liền biết liền. Biết liền tức là khởi niệm rồi đó. Nghe gió mát thì biết gió mát, nghe tự nó đến mà mình vẫn an nhiên, chứ đừng nói khi té vân vân liền biết té. Thì cái đó trong duy thức học gọi đó là cái thức thứ bảy, nó chấp ngã chứ không phải là cái thật. Cho nên cái đó phải dè dặt, nó chưa có được sáng, chưa có đầy đủ.